Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, Tàn Bạo Phệ Tâm. Một chiêu này chính là Quỷ Cốc Hoành Kiếm thuật chí cao tuyệt kỹ, ngang qua bát phương, kiếm quang tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn thời gian nháy mắt, liền đánh vào Ngưu Ma trên thân. Ngưu Ma dùng để ngăn trở đại búa bị đánh bay ra ngoài, một cánh tay cũng bị miễn cưỡng cắt đứt, cả người hung hăng té xuống đất. Vệ Trang lạnh lùng đi lên trước, trong mắt tràn đầy sát ý. Vệ Trang, ta thế nhưng là vương giả Thung Lũng Thiên Mệnh người, ngươi dám giết ta? Ngưu Ma ngã trên mặt đất, run giọng quát. Xoát, xa xỉ kiếm hung hăng đâm vào Ngưu Ma tim, dùng lực vạch một cái, rạch ra bộ ngực của hắn. Ngưu Ma trợn tròn mắt, đến chết cũng là một bộ không dám tin biểu lộ. Lão Ngưu, Lý Bạch khắp khuôn mặt là phẫn nộ, thân thể khẽ động, thoát ly Bạch Phượng cùng Thương Lang Vương chiến đoàn, thuấn di đến Vệ Trang trước mặt, huy kiếm cuồng chém tới. Keng một tiếng, Vệ Trang rút ra xa xỉ kiếm, hung hăng chặn Lý Bạch công kích. Hai người giao thủ mấy hiệp, Lý Bạch như thế nào là Vệ Trang đối thủ? Thời gian dần trôi qua có chút lực bất tòng tâm. Ngươi vậy mà giết Thiên Mệnh người, chúa tể đại nhân là sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Bạch một mặt công kích, một mặt giống giận. Thật sao? Vệ Trang cười lành lạnh lấy. Ta rời đi hẻm núi lúc, Thiên Mỹ Thánh Tôn có thể cùng ta nói. Thiên Mệnh người trái tim, thế nhưng là đại bổ chi vật, ăn có thể tăng cường rất nhiều công lực. Ngươi nói bậy. Lý Bạch biến sắc, hắn đánh chết cũng không biết tin tưởng chúa tể đại nhân sẽ nói qua như vậy. Xoát xoát, Bạch Phượng cùng Thương Lang Vương trùng đi qua, lần thứ hai cuốn lấy Lý Bạch. Vệ Trang ngồi xổm người xuống, đưa tay vào Ngưu Ma trong thi thể, móc ra Ngưu Ma trái tim. Trên trái tim càng không ngừng nhỏ xuống dưới huyết. Vệ Trang trên mặt tràn đầy điên cuồng. Ta muốn trở thành cái thế giới này chí cường giả, tất cả mọi người muốn thần phục với ta. Vệ Trang cười lớn, há miệng ăn Ngưu Ma trái tim. Lý Bạch nhìn một mặt hoảng sợ, hai tay cũng hơi phát run. Cái này Vệ Trang điên rồi à? Đại Ti Mệnh nhẹ nói nói. Lỗ Kỳ lắc đầu, khắp khuôn mặt là không hiểu. Hôm nay Vệ Trang cùng trong ấn tượng Vệ Trang có rất lớn không khớp. Trong ấn tượng Vệ Trang tuy nhiên cuồng vọng bá đạo, có thể tuyệt không có được hôm nay như vậy tàn nhẫn, thích giết chóc, tăng tuyệt nhân tính. Vệ Trang ngồi tĩnh tọa ở mặt đất, càng không ngừng vận công. Một lát sau, một tiếng cuồng khiếu vang lên. Vệ Trang trên thân dâng lên một đoàn hồng quang, khí thế tựa hồ cường thịnh hơn rất nhiều, thực lực của hắn tựa hồ càng lên hơn một tầng. Đại Ti Mệnh run giọng nói ra, nàng luôn luôn thủ đoạn độc ác, quả quyết ngoan lệ, có thể cùng trước mắt ăn thịt người tâm Vệ Trang so ra, thật có chút ít vu thấy lớn vu cảm giác. Thiên Mỹ rốt cuộc muốn làm cái gì? Lỗ Kỳ nói khẽ, không chỉ có sống lại Vệ Trang, tựa hồ cái này luyện nhân tâm công pháp cũng là Thiên Mỹ truyền thụ cho. Bên này chiến cục, Vệ Trang đứng lên, hoạt động dưới gân cốt, thân thể vậy mà phát động Ngưu Ma kỹ năng hoành hành bá đạo, dã man hướng về cùng Bạch Phượng Thương Lang Vương chiến đấu Lý Bạch đánh tới. Oanh một tiếng, Lý Bạch đột nhiên không kịp chuẩn bị, lại bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Lý Bạch thân thể còn tại giữa không trung, Vệ Trang nhẹ nhàng vọt lên, hung hăng vung ra một kiếm, chém vào Lý Bạch trên thân. Lý Bạch trên thân xuất hiện một đạo sâu đậm vết thương, hung hăng quăng mặt đất. Đón lấy đến phiên ngươi. Vệ Trang dẫn theo xa xỉ kiếm, đi từ từ hướng về phía Lý Bạch, trong mắt tràn đầy ngoan lệ. Lý Bạch giãy giụa lấy muốn đứng người lên, bất thình lình một đạo bạch quang phóng tới, hung hăng xuyên thấu Lý Bạch bả vai, đem hắn găm trên mặt đất, không thể di động mảy may. Đạo bạch quang kia chính là Vệ Trang xa xỉ kiếm. Lý Bạch sắc mặt trắng bệch, vốn là liền chiến đấu lâu như vậy, nội lực đã không nhiều, bây giờ lại bị trọng thương, khiến cho hắn căn bản bất lực phản kích. Vệ Trang đứng ở Lý Bạch trước mặt, hung hăng rút ra xa xỉ kiếm, cười lạnh muốn đâm vào Lý Bạch tim, lột ra bộ ngực của hắn. Keng, một bóng người đột nhiên xuất hiện, dùng hai thanh chủy thủ chặn Vệ Trang đâm xuống đến một kiếm. Ngươi là ai? Vệ Trang dẫn theo Xa Xỉ kiếm, trong mắt tràn đầy hung quang. Ngươi biết ngăn cản ta một cái giá lớn à? Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng lột xuống trên mặt nạ ra người, lộ ra vốn là khuôn mặt Lỗ Tiểu Thất. Vệ Trang trên mặt trở nên vô cùng dữ tợn, tâm tình cũng nóng nảy. Lỗ Tiểu Thất giết hắn một lần, loại này thù Vệ Trang cả một đời cũng sẽ không quên. Ngay cả nằm mơ lúc, đều hận không thể đòi lại. Không có quá nhiều ngôn ngữ, hai người điên cuồng giao thủ với nhau. Chiến cục thời gian dần qua hướng về nơi xa di động tới. Hai người thế lực ngang nhau, với lại toàn bộ sử dụng ra toàn lực. Oanh một tiếng, hai người vũ khí va chạm chỗ xảy ra nổ kịch liệt. Bốn phía cây cối đều bị chặn ngang bẻ gãy. Hai người nội lực mãnh liệt hướng ra phía ngoài phóng thích, va chạm lẫn nhau lấy. Trình độ như vậy nội lực ngoại phóng, loại trừ nội lực vô cùng thâm hậu siêu cấp cao thủ, những người khác căn bản khó khăn làm đến. Tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, liên lụy phạm vi càng lúc càng lớn. Bạch Phượng bọn người mặt lộ vẻ sợ hãi, càng không ngừng hướng về nơi xa di động, sợ bị liên lụy. Trên người của hai người tạo nên một tầng lồng ánh sáng, ngăn cản với nhau công kích. Loại này phạm vi công kích thật sự là lại đặc sắc vừa sợ hiểm. Rầm rầm rầm, hai người nội lực lại đề cao mấy lần, càng xa một chút hơn cây cối cũng đi theo gặp tai vạ, bị từ giữa đó hung hăng cắt đứt. Răng rắc một tiếng, giữa hai người đại địa cũng bị xé tét ra, thành tứ tung cách tại giữa hai người khe rãnh. Lại đấu mấy hiệp, chung quy là Lỗ Kỳ nội lực thâm hậu một chút, cầm Vệ Trang đẩy lui mấy chục bước. Phốc, Vệ Trang trong miệng thốt ra một cái máu tươi, khắp khuôn mặt là không cam lòng. Nếu không phải hắn cùng Lý Bạch năm người đánh nhau hồi lâu, tiêu hao phần lớn nội lực, chính mình cũng không biết thua ở Lỗ Tiểu Thất. Vệ Trang, người cũng bất quá như thế sao? Lỗ Kỳ cười nhạt nói, nếu như so với nội lực lời nói, người thật sự rất mạnh. Vệ Trang cười lạnh, thế nhưng là không biết tại võ công chiêu thức bên trên, người lại có bao nhiêu hành động. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.